Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1766, vạn nồi cùng nấu. Công tước xuất hiện, tại hư vô thành, công tước là nguyền rủa nữ vương dưới, cường đại nhất chiến lực. Bọn họ xuất hiện, phảng phất như là người đáng tin cậy, nhượng trốn ở trong nhà hàng không ít người đều là thở ra một hơi. Tiểu U cùng hậu thổ đều là thở pháo. Nhìn thấy Mộng Yểm công tước cùng Vân Lan công tước, bọn họ cứ yên tâm không ít. Có hai vị công tước gia nhập, bọn họ bên này cao đoan chiến lực, liền nghiền ép đối diện một số. Dạng này, còn có thể đánh. Hồn ma trùng kích, cũng không phải công tước nhóm một tiếng giống có thể ngăn lại. Công tước lời nói, đối với hư vô thành quý tộc mà nói khả năng hữu dụng. Nhưng là đối với hồn ma mà nói, như là gió bên tai. Oanh, bộ phương nhượng tất cả mọi người là nhập quán ăn. Về sau, những hồn ma đó công phạt chính là nhao nhao rơi đập xuống. Trong nháy mắt nện ở quán ăn bên trên, toàn bộ quán ăn phảng phất muốn trong nháy mắt bị nghiền thành vì phế tích. Bất quá, rất nhanh, tất cả mọi người ngây người, bởi vì những hồn ma đó bất kể như thế nào công kích đều không thể dung chuyển quán ăn mảy may. Bữa ăn này quán ổn định phảng phất như là một tòa tảng đá. Những hư vô thành đó quý tộc, càng là từng cái giống như thấy quỷ giống như. Trong nhà hàng, đến đều đã muốn tuyệt vọng tất cả mọi người là ngạc nhiên trừng lớn mắt. Thế mà, không có việc gì. Tiểu buồn bã vỗ chính mình thường thường ở ngực. Lòng còn sợ hãi nói ra. Quán ăn bên ngoài, hồn ma đang thét gào. Có há to mồm, trong mồm tràn đầy buồn nôn dịch nhờn. Bộ phương ngược lại là rất bình tĩnh. Một màn này, đều tại hắn trong dự liệu. Quán ăn phòng ngự lực là vô địch. Không ai có thể phá hư trong nhà hàng bất kỳ vật gì. Bất quá, bộ phương cũng không phải một cái hội tùy ý ăn thiệt thòi người. Mở ra quán ăn môn, một cái hồn ma chính là gào thét nhào lên. Bộ phương chắp lấy tay, bước ra một bước. Tiểu Bạch cùng sau lưng bộ phương. Theo này hồn ma gào thét. Tiểu Bạch bồ phiến thủ trưởng trực tiếp đánh ra. Đập vào này hồn ma trên đầu. Bành một tiếng. Đem này hồn ma đầu cho bóp nát nát. Hồn ma tàn hồn gào thét. Bị Tiểu Bạch nuốt chửng lấy. Tử nhãn Tiểu Bạch. Vô cùng cường đại. Bành. Quán ăn môn. Lại lần nữa bế hợp lại. Trong nhà hàng. Mọi người chỉ có thể dựa vào tại cửa sổ. Nhìn lấy bên ngoài chiến đấu. Trên bầu trời, Mộng Yểm công tước cùng Vân Lan công tước thấy cảnh này đều là buông lỏng một hơi. Về sau, hai người đôi mắt liền trở nên sắc bén lời. Mộng Yểm công tước trong tay hiện ra một thanh trường kiếm. Kiếm chém ngang mà qua. Hư không tựa hồ cũng là bị chảm vì làm hai nửa. Kiếm quang bao phủ. Vạn thiên hồn ma tại thời khắc này bị chảm vì làm hai nửa. Vân Lan công tước cũng là mặt lạnh lấy động thủ. Nàng nâng tay lên, từng cây băng châm nổi lên, cong ngón búng ra, băng châm chính là gào thét lên hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Băng châm quấn quanh lấy nguyền rủa lực, xuyên thủng nhất tôn hồn ma, liền đem hồn ma ăn mòn thành bùn nhão. Bộ phương cùng Tiểu Bạch cũng là trùng sát mà lên. Tiểu Bạch nắm trường mâu, như nhất tôn tuyệt thế sát thần, mỗi một lần vung đánh đều có thể mang đi nhất tôn hồn ma tánh mạng. Mà trong lòng bàn tay xạ tuyến bắn ra, càng làm cho vô số hồn ma biến mất. Bộ phương mang theo Huyền Vũ Oa. Đối với hồn ma, một nồi một cái hồn ma, Huyền Vũ Oa bám vào lấy thần hòa, có được cường đại đốt cháy lực, sẽ đem hồn ma đốt cháy trở thành cho tàn. Cả hai trực tiếp tại quán ăn trước giết ra một đường máu. 10 vạn hồn ma đại quân thật đúng là cứ thế mà bị bộ phương bọn người bức cho lui. Bạo thực đại hồn chủ nheo lại mắt. Hắn bước ra một bước. Trực diện hai vị công tước mà đi. Hắn chỉ cần ngăn chặn cái này hai tôn công tước. Chờ ghen ghét đại hồn chủ cùng tham lam đại hồn chủ đưa ra tay. Cái này hai tôn công tước nhất định xong đời. Nơi xa, cẩu gia cùng ghen ghét đại hồn chủ chiến trời đất mù mịt. Bất quá, đại hồn chủ thực lực mạnh. Có chút vượt trên cẩu gia dấu hiệu. Mà một bên khác, Minh Vương Nhĩ Cáp cũng giống như vậy. cơ hồ là bị tham lam đại hồn chủ đè lên đánh. Đây đối với hư vô thành mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Bộ phương lơ lửng tại hư không, trực diện 10 vạn đại quân. Tuy nhiên hồn ma số lượng nhiều lời, nhưng là bộ phương cũng không phải là không có cách nào. Hít sâu một hơi, bộ phương nhượng tiểu bạch ngăn chặn một lát. Ông, tinh không tinh thần hải thôi động đến cực hạn. Phảng phất toàn bộ hư vô thành đều tại bộ phương bao phủ xuống giống như một thanh huyền vũ oa lơ lửng. Sau một khắc, huyền vũ oa rung động. Bộ phương tinh thần lực như cái búa đồng dạng đánh lấy huyền vũ oa. Khiến cho huyền vũ oa, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vạn thiên. Lít nhà lít nhít huyền vũ oa lơ lửng tại bộ phương chung quanh. Hồn ma số lượng nhiều, vậy chỉ dùng càng nhiều hắc ám liêu lý tới đối phó đi. Đồng thời nấu nướng vạn đạo hắc ám liêu lý cũng không phải không thể. Đương nhiên, đối với bộ phương mà nói là cái khiêu chiến chính là, dù sao, mỗi một đạo món ăn đều cần tính toán tỉ mỉ, phải hao phí không ít tinh thần lực. Vạn đạo hắc ám liêu lý đồng thời nấu nướng, đối với bộ phương mà nói, áp lực phi thường lớn. Nguyền rủa thiên nữ hồn, vào hư không trông được đến nhiều như vậy huyền vũ oa, cũng có chút không hiểu rõ bộ phương muốn làm gì. Lên, giết cái này đầu bếp. Nguyền rủa thiên nữ hồn lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống, hồn ma trận doanh, nhất tôn mới vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ hồn chủ, cùng số tôn phổ thông hồn chủ đều toàn bộ trùng sát mà đến. Đối với hồn ma mà nói, bất kỳ một cái nào vũ trụ đều có thể nuôi dưỡng được hồn chủ. Cho nên, bọn họ hồn chủ số lượng thật là phi thường nhiều. Dù sao bọn họ xâm lược qua vũ trụ nhiều vô số kể. Oanh, tiểu bạch xạ tuyến bắn ra mà đến, đem nhất tôn hồn chủ xé rách. Về sau vào hư không trong đại chiến hồn ma, từng quyền, quyền quyền đến thịt, phổ thông hồn chủ toàn bộ bị đánh nát. Về phần hỗn độn thánh nhân tầng thứ hồn chủ, thì là cùng tiểu bạch giao thủ không ngừng. Chiến đấu kích thích hư không? Bộ phương động tác rất lợi hại khoa trương, gây nên không ít hồn ma chú ý. Trong nhà hàng, không ít người đều là ngạc nhiên không thôi. Bộ lão bản đây là dự định vạn nồi cùng nấu. Tiểu buồn bã ngạc nhiên la lên. Rất nhiều người đều là trừng lớn mắt, đồng thời nấu nướng một vạn đạo đồ ăn. Hình tượng này cũng quá hùng vĩ đi. Bộ phương từ từ nhắm hai mắt, tinh thần lực như phong bạo tại bao phủ. Một phần nguyên liệu nấu ăn lơ lửng trong hư không, cùng nơi xa hồn ma đại quân hình thành rằng co. Tâm niệm nhất động, bộ phương tinh thần lực cơ hồ quấy thiên địa phong vân. Mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn đều là bị cắt chém vỡ, bắt đầu đâu vào đấy nấu nướng. Loại áp lực này là cự đại, liền xem như thiên thần, đồng thời khống chế vạn phần đẳng cấp không thấp nguyên liệu nấu ăn. Áp lực tự nhiên không cần phải nói, chỉ là nấu nướng đến một nửa, bộ phương liền bắt đầu thở. Nơi xa, nguyền rủa thiên nữ hồn ánh mắt co rụt lại. Nàng tựa hồ nhớ tới trước bộ phương chế tài hồn ma đại quân thủ đoạn. Này một bát kỳ lạ hắc ám liêu lý, tựa hồ thật có thể ức chế hồn ma đại quân. Nhanh, giết đầu bếp kia, không muốn đi lêu lỏng. Nguyền rủa thiên nữ hồn bạo hống, tuyệt đối không thể nhượng bộ sắp món ăn cho nấu nướng hoàn thành. Hồn ma mãnh liệt mà ra, phảng phất hóa thành dòng nước lũ, trực tiếp bộ phương mà đi. Bộ phương mặt không đổi sắc, vẫn như cũ là tại nấu nướng. Mỗi một chiếc huyền vũ oa trong đều là nhiệt khí phun trào. Trong nhà hàng, bị chấn động một màn cho kích thích đến các cường giả nhao nhao xông ra. Bọn họ xông vào mây trời, nhao nhao ngăn tại bộ phương trước mặt, trực diện những này hồn ma. Oanh, bất quá, tại đụng vào nhau trong nháy mắt, bọn họ chính là phảng phất bị cự sơn cho chấn áp giống như. Cả đám đều thở không nổi. Cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là bị áp chế không thể động đậy. Cuộc chiến đấu này cục thế, đối với bọn hắn mà nói, là thật bất lợi a. Có lẽ, bộ phương món ăn có thể thay đổi toàn bộ chiến cục đi. Tiểu Bạch nắm lấy một thanh trường mâu, trôi nổi tại bộ phương trước người. một người liền ngăn trở hàng trăm hàng ngàn hồn ma, trở thành bộ phương kiên cố thủ hộ. Oanh, nhiệt khí cuồn cuộn dâng lên, bộ phương trong đôi mắt đều là toát ra tơ máu. Đến lúc này, bộ phương là phát hiện mình tinh thần lực không đủ dùng. Nhưng là, loại trình độ này, cũng liền không sai biệt lắm. Bành bành bành, mỗi một chiếc huyền vũ oa trong, đều là phát ra nhẹ vang lên. Về sau, nhiệt khí phun trào, từng cái ngắm nhìn bầu trời từ huyền vũ oa trong nhảy ra. Ngắm nhìn bầu trời trong phi ngư, trừng lớn mắt, chiến ý lẫm nhiên, bộ phương sắc mặt trắng bệch, đồng thời nấu nướng vạn phần món ăn. Đối với hắn tiêu hao là cự đại. Dù sao, loại thức ăn này phẩm không phải phổ thông nguyên liệu nấu ăn món ăn. Mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn đều là tràn ngập thần lực và linh khí. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn đến nổ tung. Một khi nổ tung một cái, liền sẽ biến thành liên tục nổ tung. Bất quá may mắn, hiện tại mọi chuyện đều tốt. Bộ phương hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước. Một bàn bàn ngắm nhìn bầu trời nhất thời chạy như bay mà ra. Gào thét lên phóng tới rất nhiều hồn ma. Đang cùng hồn ma dây dưa. Vết thương chồng chất mọi người. Đôi mắt đều là sáng lên. Ngắm nhìn bầu trời vừa vào sân. Nhất thời hình thành ưu thế tuyệt đối. Bọn họ mặc dù là hồn ma vũ trụ hồn ma. Nhưng là, vẫn là hồn ma. Lập tức liền toàn bộ bị hấp dẫn. Từng cái hướng phía ngắm nhìn bầu trời bay nhào mà đi. Hư vô thành các cường giả cảm giác được chính mình áp lực giảm nhiều. Thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Lãng cổ hầu tước toàn thân bị hồn ma cắn xé tội ác lực quấn quanh. Giờ phút này cũng là không khỏi trừng lớn mắt. Oanh, xích hồng sắc thần hỏa. Lập tức khắp vải thiên khung. Hồn ma thân thể bắt đầu thiêu đốt. Bị ngọn lửa đốt cháy trở thành hư vô. Tiểu bạch trong mắt màu tím lấp lóe. Không chút khách khí động thủ. Một chiêu một thức nhao nhao rơi đập. Những cái kia tự đốt hồn ma. Trực tiếp bị hắn nghiền thành cho tàn. Vô số tàn hồn bị hắn hút vào trong miệng. Bộ phương thở ra một hơi. Trong nháy mắt, vạn đạo ngắm nhìn bầu trời. Đối với hắn mà nói. Áp lực cự đại. Nhưng là, còn chưa kết thúc. Bộ phương tinh thần lực lại lần nữa thôi động. Tinh thần phong bạo bao phủ. 18 cộng địa ngục cà di ra nồi. Mỗi một bát 18 cộng địa ngục cà di. Đều là dán tại những hồn ma đó trên mặt. Khiến cho hồn ma run rẩy. Tử thần lạt điều. Ra nồi. Phảng phất hóa thành mũi tên. Gào thét mà ra. Xuyên thủng nhất tôn lại nhất tôn hồn ma. Làm đến bọn hắn trực tiếp nổ tung. Bộ phương thở hồng hộc. Lần thứ nhất cảm thấy như thế mỏi mệt. Một hồi thao tác, tinh thần hắn biển cơ hồ sắp khô kiệt. Lấy ra một cái bánh bao nhét vào trong miệng. Bộ phương là cảm giác được thoáng khôi phục một chút. Oanh, nơi xa, ghen ghét đại hồn chủ. Móng vuốt lớn rơi xuống. Đem cẩu ra bỗng nhiên đè xuống đất. Bành một tiếng, hư vô thành mặt đất. Hiện ra một cái cự đại trưởng ấn. Vô số vết nứt đang nhanh chóng lan tràn. Minh Vương Nhĩ Cáp bị từng cây hạt tử móc câu cho xuyên thủng. Sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Cho dù có sinh mệnh pháp tắc, hắn cũng là cảm giác được vô cùng suy yếu. Oanh, mặt đất nổ tung, cẩu ra nện bước bước chân mèo phóng lên tận trời. Mắt chó trong tràn đầy sắc bén. Ghen ghét đại hồn chủ thủ trưởng dương lên. Một thanh quanh quẩn đen nhánh tội ác lực kim loại côn liền ra hiện trong tay hắn. Vừa vặn. Dùng bổng đánh chó, ghen ghét đại hồn chủ nhếch miệng phát ra tùy ý cười to. Nơi xa, tham lam đại hồn chủ trong tay xuất hiện một thanh màu đen nhánh cái kéo lớn. Xoạt xoạt âm thanh, phảng phất muốn đem thiên địa đều là kéo nát giống như. Đây là thuộc về bọn hắn vũ khí, hồn thần ban cho vũ khí. Mỗi một kiện đều vô cùng cường hãn. Chính là bởi vì có vũ khí. Cho nên mới trấn áp cẩu ra cùng Minh Vương Nhĩ Cáp. Trong hư không, bộ phương mỏi mệt đặt mông ngồi xuống. Tước vũ bào tại rầm rầm rung động. Bộ phương quay đầu nhìn về phía lâm vào bị động cẩu ra cùng Minh Vương Nhĩ Cáp. Mi đầu nhất thời nhíu một cái. Cẩu ra cùng Minh Vương Nhĩ Cáp đều không có tiện tay vũ khí. Như thế nào đánh thắng được đại hồn chủ? Thở mấy hơi thở, bộ phương đôi mắt sáng lên. Về sau tinh thần lực lại lần nữa thúc động. Kỳ Thiên Muỗng, Bạch Hổ Lò, Long Cốt Đao đồng thời xuất hiện. Bộ phương bắt đầu trong hư không nấu nướng. Kim quang sáng chói mà lên. Chỉ chốc lát nóng. Bộ phương chính là hoàn thành hai phần món ăn. Mỏi mệt đặt mông ngồi xuống. Bộ phương giơ tay lên. Cong ngón búng ra. Gầy tại chén kia bên trên. Ông. Sườn xào chua ngọt cùng lạt điều nhất thời hướng phía Cẩu Gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp bay đi. Cẩu Gia, người A, các ngươi vũ khí, đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.